Chương 45, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cùng lúc đó tại tông chủ đường bên trong Yến Thanh, hắn tắc thì hạ một cái trọng đại quyết sách, hủy tất cả hoạt giao hóa thú đan. Cha Yến Tử Thiều không hiểu, dù sao đây đều là từ hắn báo cáo cái chỗ kia, xét xử đến vật chứng một trong. Có thể Yến Thanh lại cảm thấy, bọn hắn phái ra người quá mức thuận lợi, nghe căn bản không gặp được trở ngại gì, liền thuận lợi xét xử cái kia ổ điểm, cũng thu được những thứ này hoạt giao hóa thú đan. Điều này làm cho Yến Thanh càng phát ra quả quyết nói, lập tức đưa đi cấm địa hủy. Yến Tử Thiều không nói thêm nữa, mà tuân lệnh Thương Ngô ám vệ tắc thì trong nháy mắt biến mất. Báo tử tông chủ đường bên ngoài chạy đến hộ vệ, tắc thì đem Triều Minh Thành cùng Cố Nguyên Hằng một đoàn người đến tin tức, bẩm báo tới. Yến Thanh chìm nặng tức, trước phân phó thứ tử nói, ngươi đi cấm địa bên ngoài chờ lấy Tiểu Ngư Nhi không ra, ngươi cũng đừng tới. Thế nhưng là Yến Tử Thiều lo lắng phụ thân sẽ bị nổi lên. Yến Thanh lại không cần hắn lo lắng nói, theo ta nói làm. Vâng, nhi tử cái này đi. Yến Tử Thiều chỉ phải lì khai. Yến Thanh lúc này mới đi ra tông chủ đường, chuẩn bị đi nghênh đón Triều Minh Thành, lại phát hiện xuất quỷ nhập thần Mỹ Nhi, lại đi theo bên cạnh hắn chuyện này, người sợ ta sẽ ra chuyện Yến Thanh cổ quái hỏi. Mỹ Nhi nghiêm túc gật đầu, đại tiểu thư nói, nàng trong lúc bế quan, thuộc hạ cùng ngài. Tiểu Ngư Nhi A Yến Thanh một mặt cảm động, nàng yêu ta nhất cái này cha. Không, đại tiểu thư yêu nhất tiểu tiểu thiếu gia. Mỹ Nhi hồn nắn. Yến Thanh cảm giác trong ngực bị đâm một đao, đau đến hắn đều hế trụ, hắn liền không lại nói chuyện đi nên đón một ít người đi, dè đặt bị tức chết. Mà chờ Yến Thanh đến sơn một lúc, ngược lại không nhìn thấy lẽ ra cũng sẽ sớm xuất hiện cửu thái trưởng lão, càng làm hắn hơn sinh lòng lo nghĩ. Bất quá hắn trên mặt đã khách khí nên đón Triều Minh Thành. Đối Cố Nguyên Hằng tắc thì làm như không thấy. Đương nhiên, nếu như không phải có Triều Minh Thành tại, Yến Thanh kỳ thật càng muốn lại đánh Cố Nguyên Hằng một trận, mà không phải làm như không thấy đơn giản như vậy. Triều Minh Thành cu nở dê vô ý làm hòa sự lão, Yến Tông Chủ, không biết lệnh ái xuất quan chưa chưa, bất quá cũng nhanh thôi, còn xin Triều Đại Nhân phía trước ta Tông chờ đợi. Yến Thanh cực kỳ tự tin biểu thị, dù là hắn kỳ thật trong lòng không chắc. Bất quá Triều Minh Thành còn không có đáp ứng. Một đạo phong lưu lỗi lạc thanh âm, trước hết phát mà tới nói, ha ha ha, xem ra bản thiếu chủ tới đúng lúc, các ngươi cũng vừa tới. Sương Huyền Quân. Triều Minh Thành không ngạc nhiên chút nào xoay người sang chỗ khác. Ân Lưu Phong liền mang theo hắn hộ vệ áo đen, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Triều Đại Nhân có khỏe hay không? Dễ nói, ngược lại là Sương Huyền Quân hình như cầu hôn không có kết quả. Triều Minh Thành cười hỏi, còn nói, nếu như là Sương Huyền Quân chỉ nói là nói mà thôi, cũng không phải là thực tình cầu hôn, cái kia có thể đừng lầm ti chức làm việc mới tốt. Y gì Triều Đại Nhân ngươi cũng quá nóng lòng, hơn nữa bản thiếu chủ cũng không phải vương thượng, muốn cưới ai hạ cái chỉ liền được, còn không phải trước cầu được cô nương niềm vui, mới có thể ôm mỹ nhân về. A Ân Lưu Phong giống như cảm khái lại như ủy khuất trần thuật. Triều Minh Thành liền thật cười, tình cảm còn có Sương Huyền Quân không theo đuổi được tiểu mỹ nhân Yến Đại Tiểu Thư là vậy. Ân Lưu Phong một mặt bất đắc dĩ. Triều Minh Thành còn cần nói cái gì, Yến Thanh Đường lại nghe không đi xuống, xen vào nói, Sương Huyền Quân chỉ sợ thật muốn thất thủ, dù sao ta Tử Du muội muội vẫn luôn là cái tử tâm nhãn, trong nội tâm nàng à, chỉ có Cố Trường Sử. Bị điểm tên Cố Nguyên Hằng hơi đứng thẳng lên lưng, ngược lại là không nói gì, chỉ là hướng Ân Lưu Phong chắp tay, Sương Huyền Quân. Thất Lang cũng tới nữa, bất quá bản thiếu chủ thật đúng là không tin. Yến Đại Tiểu Thư sẽ không cải biến tâm ý. Ân Lưu Phong cười yếu ớt doanh doanh, trong lòng lại suy nhiên nghĩ đến, cô nương kia có thế coi trọng Cố Nguyên Hằng à, lời đồn quả nhiên một chút căn cứ đều không có. Tử Du muội muội cứng một cái Cố Nguyên Hằng đang muốn nói, Tử Du muội muội là cái toàn tâm toàn ý chân thành cô nương tốt. Thế mà Yến Thanh đã không muốn nghe ngắt lời nói, Triều Đại Nhân, Sương Huyền Quân, nhị vị vẫn là trước hết mời vào tông đi, đều tại tông môn phía trước nói chuyện phiếm. Như cái gì lời nói nha? Ha ha ha, cũng thế, Triều Đại Nhân, Yến Tông chủ mời. Ân Lưu Phong một chút ý kiến đều không có. Mời. Triều Minh Thành cùng Yến Thanh đều làm nên mời tư thái, tiếp đó ba người cùng một chỗ vào tông, đem Cố Nguyên Hằng không để lại dấu vết không để ý đến Yến Thanh là cố ý. Ân Lưu Phong cùng Triều Minh Thành còn lại là thân phận cho phép, Cố Nguyên Hằng tuy là triều đình trưởng sự, lại cũng chỉ là tứ phẩm quan lại địa phương. Dù là Cố Nguyên Hằng có được đại biểu triều đình giám sát các đại tông môn quyền lợi, địa vị nhưng còn ở xa không bằng Nguyên Khang Đế cận thần Triệu Minh Thành, cùng U Đô hạ nhiệm chư hầu Ân Lưu Phong. Cho nên Cố Nguyên Hằng QNZ không để ý đi theo ba người, bất quá hắn tin tưởng cục diện này rất nhanh sẽ bị phá giải. Hắn không tin chờ Yến Tử Du biến thành hoạt giao ác tặc, U Đô thiếu chủ Ân Lưu Phong còn dám có khác tâm tư, trừ phi người sau không sợ bị Vương Đình thảo phạt. Cố Nguyên Hằng loại này tự tin, tại đến Thương Nô Tông chủ đại điện lúc, đặt đến đỉnh phong bởi vì liền ở chỗ này chờ lấy cựu thái trưởng lão. Hắn tại Triều Minh Thành bọn người bước vào đại điện lúc, liền quy xuống đất nói, Triều đại nhân việc lớn không tốt. Triều Minh Thành sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Thương Ngô Tông vị này đời trước trưởng lão, sẽ như vậy lô mãng đập vào hắn, mà bên cạnh hắn Yến Thanh càng là nhún mày. Cùng ở tại trong điện Thái Nhị trưởng lão, hắn tắc thì lập tức khiển trách, lão cửu ngươi nổi điên làm gì vẫn chưa chịu dậy, ngươi cửu thái trưởng lão lại không quan tâm nói, Triều đại nhân, tại hạ nhận được bị báo. Ta tông đại trưởng lão, là Yến quý nữ phụ thân, tại ta tông trong ngục bị hại mà chết, cũng bị hủy thi không để lại dấu vết.